Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 168, một đòn. A, không được, thiếu gia đem Hải quân đại tướng cho đánh nát. Hải quân đại tướng lúc nào trở nên yếu như vậy? Thuyền trưởng ngươi phải cẩn thận a. Chuyện đột nhiên xảy ra. Không ai từng nghĩ tới Sally lại dám trước hướng Aokiji động thủ. Cho nên trong lúc nhất thời người nào cũng không có phản ứng kịp. Cho nên mọi người biểu tình đều có chút quái dị. Ngay cả Wadi lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm. Đều tại là Sally to gan lớn mật mà cảm thấy giật mình không thôi. Bộ dạng so những người khác. Phản mà là đứng ở một đoàn băng mảnh vụn bên trong Sally sắc mặt nhất là bình tĩnh. Chỉ thấy hắn ngưng thần cau mày, đem hai quả đấm bẩy ở trước mặt, giống như một cái quyền kích thủ một dạng, nhìn chằm chằm trên đất khối băng bất động. Sally sở dĩ lựa chọn dùng hắn nhất chưa quen thuộc quả đấm đi đối phó Aokiji. Chủ nếu là bởi vì hắn biết rõ hắn kiếm thuật chống lại Smoker đều vô ích. Càng không cần phải nói là đại tướng Aokiji. Cho nên Sally lựa chọn đem quả đấm mình nguyên tố biến hóa. Thừa dịp Aokiji đang nói chuyện thời điểm, đột nhiên cho hắn tới thoáng cái. Có lẽ vận khí tốt nói có thể cho hắn một đấm. Bởi vì nguyên tố biến hóa nguyên nhân, hiện tại Sally quả đấm bốc hơi nóng. Đó là chọn có 500 độ C núi lửa khói độc. Trong đó độc khí khả năng đối với. Đúng, Aokiji vô dụng, nhưng là kia hơn 500 độ cao nhiệt độ cũng có thể cho Aokiji một bình. Kỳ thực rất đơn giản đạo lý. Nếu hắn là băng, đem nó hòa tan không là được. Xem hiện nay dáng vẻ, Sally không chỉ không có như nguyện Aokiji tạo thành tổn thương. Ngược lại khả năng sẽ chọc cho giận hắn. Cho nên Sally liền nhìn chằm chằm trên đất khối băng. Khối kia băng đang động liền dùng 500 nhiệt độ cao quyền đánh nát nó. Chẳng qua là đường đường hải quân đại tướng. Aokiji thủ đoạn làm sao là Sally có thể suy đoán. Chỉ thấy nguyên lai trên khối băng không có thay đổi. Lên không biết từ cái gì địa phương. Trôi tới rất nhiều băng tiết. Bọn họ liền giống bị gió thổi tới một dạng. Từ từ ngưng kết thành Aokiji dáng vẻ. Từ hắn cuốn tóc bắt đầu. Một cái hoàn chỉnh Aokiji cứ như vậy xuất hiện ở Sally sau lưng. Nhưng là Sally vẫn là hoàn toàn không biết. Chết tử địa xem trên mặt đất khối băng. Thiếu gia, hắn tại phía sau ngươi. Dolly nhìn thấy Sally xuất hiện hiểm tình. Không nhịn được lớn tiếng la lên. Thế nào sẽ? Sally nghe được Dolly nhắc nhở sau. Theo bản năng giống như quay đầu phòng bị. Nhưng là đang lúc này Sally cảm thấy đầu hắn đột nhiên bị một bàn tay cho nắm được. Cảm giác nguy hiểm Sally ngay lập tức sẽ muốn nguyên tố biến hóa trốn Aokiji công kích. Nhưng là nguyên tố biến hóa sau đó. Bất luận Sally dùng sức thế nào đều nhúc nhích không? Đáng ghét. Haki sao? Cảm giác kia trên bàn tay truyền tới làm người ta lạnh lẽo thấu xương khí lạnh. Trong nháy mắt để cho Sally động tác chỉ độn rất nhiều. Sau đó khối băng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh tốc độ từ Sally đầu leo đến trên người hắn. Ai tam, chẳng qua là trong nháy mắt, Sally tự thành một cái nhân hình băng điêu. A lạp lạp lạp, ta nói, hải tặc tiểu ca, tùy tiện cắt đứt người khác nói chuyện có thể là phi thường không lễ phép hành vi. Huống chi hay là dùng thô bạo như vậy phương pháp, người trẻ tuổi thật quá nóng lòng, người nói đúng sao? Nguyên lai trên khối băng đều là Aokiji tạm thời chế tạo ra. Dùng để mơ hồ cùng hấp dẫn Sally sự chú ý. Mà bản thân hắn chính là nguyên tố biến hóa biến thành băng tiết đi tới Sally sau lưng. Tại Sally bị trên đất khối băng sức hấp dẫn sự chú ý thời điểm. Một tay nắm lấy Sally đầu. Đem hắn đông lạnh thành băng điêu. Đáng thương Sally trước nghĩ rất nhiều tình cảnh. Rất nhiều phương thức chiến đấu. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, hắn liền khinh địch như vậy bị Aokiji bắt lại. Lúc này song phương đều là hệ Loza năng lực giả, chưa dùng tới Haki, kiếm thuật, thể thuật các loại, chờ, lực lượng tỷ đấu, chỉ vẻn vẹn là ác ma quả thực năng lực so đấu A. Mà Sally không phải thua tại năng lực phía trên, phải biết hơn 500 độ cao nhiệt độ muốn hòa tan khối băng là dễ như trở bàn tay. Sally là thua tại kinh nghiệm chiến đấu phía trên. Aokiji chỉ vẻn vẹn là dùng mấy khối băng liền lừa gạt Sally sự chú ý. Cho nên hắn mới dễ dàng tay. Một chiêu, chỉ vẻn vẹn là một chiêu Sally liền bị đại tướng Aokiji đánh bại. Đây chính là Sally cùng đại tướng chênh lệch. Thiếu gia, Dolly gặp Sally bị Aokiji biến thành như vậy cái dáng vẻ. Liền vội vàng phấn đấu quên mình nhào tới. Muốn đi cứu Sally, nhưng là nửa đường lại bị một cái mang mặt nạ ra hỏa ngăn cản lấy. Chính là mới vừa rồi không biết từ cái gì địa phương trở lại Bruno. Tránh ra, Dolly hai mắt rưng rưng, sắc mặt bi phẫn hô đến. Vô dụng, cái này gọi Sally hải tặc mặc dù nhìn qua thực lực có một chút, nhưng là đầu hắn chẳng ra sao cả. Dám chủ động cùng đại tướng động thủ, ít nhất chứng minh hắn dũng khí khả gia. Cho nên ngươi cho dù đi qua cũng vô dụng, còn không bằng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Đại khái là bởi vì đã chuẩn bị động thủ nguyên nhân. Cho nên Bruno lúc này rốt cuộc đem trên người áo choàng cùng trên mặt cụ cho tháo xuống. Nếu là Sally bây giờ còn đang nói, hắn chính xác sẽ cảm thấy kia lộ ra khuôn mặt giống như là trong bộ lạc nghiêu đầu nhân một dạng. Không chỉ là lớn lên giống, liền ngay cả giọng nói cũng giống. Jin thấy vậy liền vội vàng nghĩ muốn tới trợ giúp. Nhưng là liền ở trước mặt hắn đột nhiên có một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa người kia tốc độ tấn công cực nhanh. Jin chỉ có thể ngưng thần để ngăn cản. Sigan Ban, Tekkai, ồ, nguyên lai không chỉ là thuyền trưởng. Ngay cả phổ thông thuyền viên cũng là sẽ hải quân lục thức sao? Nói chuyện người này liền là mới vừa sử dụng Grand Kiaku ngăn trở Sally chạm kích người. Chỉ thấy người này thân mặc tây trang màu đen chế phục. Người khoác haki áo khoác ngoài. Đầu đội màu đen mũ cao. Trên vai đứng một con chim bồ câu. Người tới chính là được xưng là CP9800 năm qua người mạnh nhất Rob Lucci. Ngắn ngủi giao phong đi qua, hai người coi như là không đợi thắng bại, chỉ bất quá so sánh với Rob Lucci phong khinh vân đạm. Jin lúc này biểu tình lại là phi thường nghiêm túc, bởi vì hắn biết rõ hôm nay tất cả đều là gặp phải hắn đối thủ. Ra sân mấy người tất cả tìm tới chính mình phải ra tay đối tượng. Không có động thủ cũng chỉ có oa đi cùng cái kia CP không sen. Chỉ bất quá hai người bọn hắn thoạt nhìn là không sẽ đánh. Bởi vì so sánh với Jin cùng Dolly hai người đều bị người ngăn lại. Oa đi còn vào chỗ không người một dạng chỉ là một Soru liền trong nháy mắt đi tới Aokiji sau lưng. Một cước đá về phía hắn sau lưng. Oa đi tốc độ quả thực quá nhanh. Đừng bảo là Sally. Chính là sở trường với Soru Kuro còn có đang cùng Jin đụng nhau thể thuật Rob Lucci. Bọn họ và Wadi này tốc độ so ra giống như là đại nhân cùng đứa trẻ phân biệt. Vốn là muốn đá nát Sally bị đông lại băng điêu Aokiji. Chỉ kịp xoay người dùng hắn cánh tay phải ngăn trở Wadi một đòn. Sau đó liền bị Wadi một cước đá bay ra ngoài. Wadi một kích này lực lượng nhìn không nhỏ. Đã bị đá bay Aokiji thế đi không giảm. Liên tiếp va nát nhiều cái lều vải mới chậm rãi dừng lại tốc độ. Rơi trên mặt đất, tại chỗ người đều bị oa đi một kích này cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ và người bình thường khác nhau. Cho dù là Dolly cùng Jin cũng ít nhiều có một ít kiến thức. Liếc mắt liền nhận ra này cổ cùng người khác bất đồng lực lượng. Haki, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.